Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 68, quan hệ thù địch. Đây là vật gì? Chung quanh Naga tộc nhân tất cả giật mình. Là không gian truyền tống. Có cái gì muốn truyền đưa tới? Sophie, người trước về sau rút lui. Chớ bị liên lụy. Có Naga tộc nhân nhận ra một màn này. Vội vàng lên tiếng, Sophie liền 18-19 tuổi, bất quá ý thức chiến đấu không yếu, đang vặn vẹo không gian ngăn lại công kích về sau, nàng đã là vội vàng lùi lại, vặn vẹo trong không gian, một bóng người xuất hiện, là người mạo hiểm, lúc này xuất hiện, khẳng định là truy binh, chúng ta nhanh ra tay giết hắn, thấy bóng người, Naga tộc biến sắc. Gần đây có một đám nhân loại người mạo hiểm để mắt tới Naga tộc. Nhiều lần công kích quấy rối bọn hắn. Lần này bọn hắn vốn là coi là tốt thời gian. Thừa dịp thần thụ yếu nhất lúc ra ngoài. Kết quả chính là bởi vì những người mạo hiểm kia tập kích. Đạo đưa bọn họ trở về trễ. Bằng không thì cũng không cần cùng thần thụ chiến đấu. Đối với nhân loại người mạo hiểm. Naga tộc trước mắt là ôm lấy cực lớn địch ý. Không nên công kích, ta không phải là các ngươi kẻ địch. Tương phản, ta giống như các ngươi, đều là thần thụ kẻ địch. Cái này đột nhiên truyền đưa tới tự nhiên là Trần Binh. Hắn vừa truyền đưa tới, còn không có hiểu rõ bốn phía chuyện gì xảy ra. Nhưng nghe đến Naga tộc nhân, thấy bọn hắn đang cùng thần thụ chiến đấu. Hắn liền vội vàng lên tiếng, giết Xô Thành thần thụ. Trần Binh bị nguyền rủa 48 giờ. Trước mắt 48 giờ còn không có đi qua. Trên người hắn còn có nguyền rủa đánh dấu tồn tại. Không có có ngoài ý muốn. Hắn khẳng định sẽ gặp phải thần thụ công kích. Đồng thời bị thần thụ cùng Naga tộc công kích. Hắn có thể liền phiền toái. Trần Binh thầm kêu không may. Xem đến sử dụng kim tệ tạc đạn vẫn là đối truyền tống tạo thành ảnh hưởng. Bằng không thì hắn không nên truyền tống đến như thế một cái kỳ quái dã ngoại địa phương tới. Bất quá kim tệ tạc đạn lợi hại, vẫn là xa nằm ngoài dự đoán của Trần Binh. Kim tệ tạc đạn quyền trục vốn là cấp 40 mới có thể sử dụng. Trần Binh dùng trước đây lấy được, Siya Chi Thư. Nhưng quyền trục đẳng cấp xuống đến cấp 30 có thể dùng. Vốn cho rằng giáng cấp về sau, kim tệ tạc đạn uy lực hội giảm nhỏ rất nhiều. Nhưng kết quả vẫn là thật to vượt qua dự liệu của hắn. Trong nháy mắt nổ chết bên trên 10 cái thủ vệ hệ thống thông chi. Trần Binh là trước tiên thu đến. Nhưng nghĩ tới hắn dùng bao nhiêu kim tệ tới chế tạo kim tệ tạc đạn. Trần Binh lại cảm thấy cái kia tổn thương đương nhiên. Cướp sạch Xô Thành sau khi rời đi. Trần Binh trên người kim tệ đã tiếp cận 2.000. Mà cuối cùng hắn chỉ là lưu lại 100 kim tệ dự bị. Còn lại toàn bộ đều dùng tới chế tạo kim tệ tạc đạn. Gần 1.900 kim tệ chế tạo kim tệ tạc đạn. Liền xem như trò chơi hậu kỳ đều hết sức khả quan. Lại càng không cần phải nói trò chơi giai đoạn trước, nổ chết mấy cái NPC đương nhiên, nhưng đối thủ là Tristana, Trần Binh là thấy dùng lại nhiều kim tệ cũng không đủ. Keo kiệt lời nói, kim tệ ít, cũng không phải mất cả trì lẫn chài đơn giản như vậy. Dùng hắn tại Bắc Mỹ khu hành động, bị giết chỉ sợ là muốn ngồi tù mục xương, đừng nghĩ ra được, ô... Trần Binh đau lòng chính mình kim tệ thời điểm, trên người hắn thần thụ nguyền rủa quả nhiên có hiệu lực. Vốn là tại công kích Naga tộc thần thụ, đúng là phát ra một tiếng kỳ quái phẫn nộ âm thanh. Hết thảy công kích điên cuồng hướng Trần Binh đánh tới, thần thụ đang chủ động công kích hắn. Tốt điên cuồng công kích, cùng chúng ta lúc chiến đấu thần thụ thế nhưng là chưa từng như thế qua. Sẽ không sai, hắn tuyệt đối là thần thụ kẻ địch. Bộ dáng hết sức lạ lẫm, không phải tập kích chúng ta người mạo hiểm. Naga tộc người vốn là không tin Trần Binh lời nói, nhưng thấy điên cuồng thần thụ, bọn hắn không khỏi ngẩn người. Đừng nói có không có. Thừa dịp thần thụ công kích hắn, chúng ta nhanh lên sơn cốc. Một năm lớn lên Naga tộc lão người trầm giọng nói ra. Thế nhưng, bố Lâm trưởng lão, cứ như vậy vứt xuống hắn không tốt à. Sophie chần chờ một chút, lên tiếng, nàng quá thiện lương, Trần Binh truyền đưa tới, cứu được nàng một mạng. Naga tộc không giúp Trần Binh coi như xong, còn muốn cho hắn là thần cây cửu hận. Không cần lo lắng, Sophie, chúng ta về tới cửa vào sơn cốc, tiếp tục công kích thần thụ. Như thế hắn cũng có thể thoát thân. Bố Lâm trưởng lão sớm có kế hoạch. Hắn lập tức lên tiếng. Vô luận là Sophie vẫn là chung quanh Naga tộc nhân, nghe xong cũng thấy biện pháp này không sai. Thần thụ ngăn chặn bọn hắn đường đi. Bọn hắn vây quanh thần thụ sau lưng. Công kích thần thụ, nhường này nhân loại người mạo hiểm có thời gian rời đi. Sau đó bọn hắn cũng có thể an toàn trở lại trong sơn cốc. Nói thì nói thế, nhưng bọn hắn tựa hồ quên. Trần Binh một người có thể hay không ngăn cản được thần thụ điên cuồng công kích vấn đề. Trần Binh dĩ nhiên chống đỡ được. Này thần thụ công kích mặc dù điên cuồng, nhưng sớm tại quỷ trấn lúc, Trần Binh liền kiến thức qua thần thụ đủ loại điên cuồng công kích. Trước mắt này khỏa thần thụ cũng liền so quỷ trấn cùng hắn chiến đấu qua thần thụ mạnh như vậy một chút, nhưng Trần Binh so khi đó thế nhưng là mạnh càng nhiều. Hắn hiện tại toàn thân ám kim trở lên trang bị, thần thụ điên cuồng công kích, cũng không có thể đối Trần Binh tạo thành quá nhiều làm phức tạp. Thấy Naga tộc vòng qua thần thụ, vọt lên sơn cốc, Trần Binh hơi suy nghĩ một chút. Liền thoát khỏi thần thụ công kích, đi vào theo, Naga tộc ở trong game cũng không dễ dàng nhìn thấy. Trước mắt Naga tộc còn cùng thần thụ chiến đấu, hiển nhiên không tầm thường. Ở trong khẳng định có nhiệm vụ gì cùng bí mật, Trần Binh lại thái điểu, cũng biết đạo cơ hội như vậy không thể vô ích bỏ lỡ. Huống chi, hắn sớm đã không phải thái điểu. Tốt, Sophie các ngươi về trước bộ lạc. Chiến sĩ cùng ta công kích, cho người mạo hiểm kia tranh thủ rời đi thời gian. Naga tộc nhân đã vượt qua thần thụ phong tỏa, trở lại cửa vào sơn cốc. Bố Lâm trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, nhường không có quá đánh nữa đấu lực Sophie các nàng về trước đi. Chiến sĩ quay người chuẩn bị chiến đấu. Vâng, bố Lâm trưởng lão, hơn 10 Naga chiến sĩ cùng nhau trả lời. Ngươi là làm sao qua được? Nhưng khi bọn hắn quay người, thấy cùng sau lưng bọn họ xuất hiện Trần Binh, không khỏi là bị giật nảy mình. Đương nhiên là chạy tới a. Này thần thụ công kích ngăn cản không được ta. Trần Binh cười hắc hắc. Nếu như thế, vậy ngươi liền đến chúng ta trong bộ lạc thăm một chút đi. Chúng ta trong bộ lạc cũng thật lâu chưa từng tới khách nhân. Hoặc là tộc trưởng hội nguyện ý gặp đến ngươi. Bố Lâm trưởng lão suy nghĩ một chút, nói với Trần Binh, hội mời Trần Binh, đương nhiên là thấy Trần Binh rất lợi hại, nói không chừng có thể đến giúp tộc trưởng chiếu cố. Cái kia không thể tốt hơn. Trần Binh nghe xong, liền cảm thấy có trò vui. Bố Lâm trưởng lão, thần thủ vì sao lại công kích các ngươi? Đi chưa được mấy bước, Trần Binh liền tò mò hỏi, cái kia thần thụ vì sao lại công kích ngươi? Bố Lâm trưởng lão không có trả lời, mà là hỏi lại, ta giết thần thụ, xui xẻo bị nguyền rủa. Trần Binh thở dài, giết thần thụ, không sai, đây là thần thụ nguyền rủa. Có thể phát ra nguyền rủa thần thụ, là thủ hộ thần thụ. Bố Lâm trưởng lão trừng lớn hai mắt. Sau đó hắn chú ý tới Trần Binh trên người màu đen nguyền rủa hào quang. Giết thủ hộ thần thủ, thật là lợi hại, hoặc là chúng ta có khả năng mời hắn hỗ trợ, nắm cái kia thần thủ giết đi. Biết được Trần Binh giết thủ hộ thần thủ, chung quanh Naga tộc người nhất thời nghị luận ầm ĩ. Thần thủ sẽ công kích chúng ta, là bởi vì chúng ta cùng thần thủ là quan hệ thù địch. Bu Liên không giấu giếm nữa, lên tiếng nói ra, quan hệ thù địch, vì sao lại như thế? Thần thụ dưới tình huống bình thường là vô hại a? Trần Bình có chút nghĩ không hiểu hỏi, vô hại, ngươi muốn là nghĩ như vậy, vậy liền 10 phần sai. Bố Lâm trưởng lão lắc đầu, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.